Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, báo thù, chương 1158, báo thù. Lâm Phong từ sấm sét không gian sau khi đi ra, liền đem Lạc Nhật cung một lần nữa giao dịch trở về. Bây giờ hắn nắm giữ mệnh cách đếm, liền chỉ còn dư lại hơn 40 vạn. Đương nhiên, này so với tuyệt đại đa số người mà nói, như trước là một cái phi thường con số kinh khủng, nhưng đối với nắm quá lam sắc mệnh cách Lâm Phong mà nói, lại có vẻ có chút không lớn thỏa mãn. Lạc Nhật cung, thượng phẩm thánh khí, dùng hắn đến viễn trình uy hiếp lại thích hợp bất quá. Lâm Phong tự không muốn dùng để giao dịch, hắn đã vì chính mình sáng tạo ra có đủ nhiều mệnh cách. Mộng Tình, cái này Vũ Y làm sao? Lâm Phong mỉm cười nhìn về phía Mộng Tình. Mộng Tình hơi suy nghĩ, nhất thời trên người tỏa ra 7 màu ánh sáng. Thượng phẩm thánh khí 7 màu Vũ Y khoác ở trên người nàng. Vốn là tiên tử, giờ khắc này càng giống như cửu thiên huyền nữ, khiến người ta chút nào không sinh được khinh nhờn chi tâm. Quả nhiên mặc ở trên người ngươi không thể thích hợp hơn. Lâm Phong nở nụ cười hạ, Mộng Tình để cánh chim ánh sáng biến mất, phảng phất dường như không có như thế. Thượng phẩm phòng ngự thánh khí, tuyệt đối là đáng sợ. Hiện tại tôn giả bên dưới, người năng động đạt được Mộng Tình, không phải nói muốn đi đối phó một người sao? Mộng Tình nghẹn giọng hỏi, không vội, chờ hắn giúp chúng ta nhiều tập hợp chút mệnh cách, lại đi cùng nhau thu rồi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lộ ra một vệt cười gằn chi sắc. Có mấy người mệnh, nên thu rồi. Chúng ta lời đầu tiên kỷ đi săn bắt một ít mệnh cách. Lâm Phong dứt lời, hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm ra. Hai người lần thứ hai ngự kiếm giữa trời. Thiên cơ kiếm thượng, từng sợi lôi điện chi lực quấn quanh. Tự một vệt chớp giật xẹt qua bầu trời giống như ông ứng lóa mắt, chói mắt so với. Chốc lát, Lâm Phong đi tới một người bầu trời, tay cầm Lạc Nhật cung, một tiếng gầm lên, mệnh cách, giao ra đây. Ngoặc kép, người kia nhìn thấy Lâm Phong chớp mắt, thần sắc hơi co giật hạ, thầm mắng không may, ngoan ngoãn đem chính mình chiếm được mấy ngàn mệnh cách mấy toàn bộ nộp ra. Thiên cơ kiếm gào thét mà qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt biến mất. Sao sao sao, này cướp đoạt tốc độ. Đệt, người kia mắng một tiếng, hắn cẩn thận một chút, thật vất vả cướp đoạt cái mấy ngàn mệnh cách, Lâm Phong chỉ cần thời gian mấy hơi thở, hắn liền không có. Hơn nữa, hắn có thể tưởng tượng được, những người khác tốt hơn hắn không tới đi đâu. Chẳng trách có bốn đạo thanh sắc mệnh cách, chính như cùng hắn dự liệu giống như, ở Lâm Phong điên cuồng cướp đoạt bên dưới, mệnh cách mấy không ngừng tăng lên. Hai ngày sau khi Lâm Phong chỗ đi qua, không có ai có mệnh cách lưu lại, này mệnh vận chi thành quá to lớn, mà yêu nghiệt nhân vật hiển nhiên cũng không phải như vậy dễ dàng đụng tới. Nếu là đụng tới quá mạnh mẽ người, Lâm Phong sẽ chọn tách ra, không đi cướp đoạt, đối phương cũng không dám động hắn. Như vậy tường an sự bên dưới, tính mạng của hắn cách đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Lại đến lam sắc mệnh cách, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Giờ khắc này sinh mệnh lực của hắn lượng, lần thứ hai dâng trào. Lam sắc mệnh cách, thoải mái gột rửa cơ thể hắn. Bây giờ hắn cái kia vốn là cường hãn sao sao, lại đang bất chi bất giác tiến hành rèn luyện, tiến hành gột rửa. Hiện tại ta thuần sức mạnh, có thể giết chết thiên vũ tầng 7 người. Lâm Phong nhìn mình nắm đấm, ở bị thiên lôi đánh bên trong rèn luyện mà ra thân thể, lại kinh ma công điêu khắc cùng với ma bồ đề cường hóa. Hắn hoàn toàn dám cùng thân thể cường hãn yêu thú so đấu đại pháp lực lượng. Mộng Tình, ngươi cần cái gì? Ta giúp ngươi đổi. Lâm Phong bắt được lam sắc mệnh cách, quay về Mộng Tình hỏi một tiếng. Bất quá Mộng Tình chỉ là khẽ lắc đầu, nói, ta muốn tốt cho ngươi thật. Ngoặc kép, gái ngố, Lâm Phong phủ mò hạ Mộng Tình mái tóc, lộ ra một tia nhu hòa cười khổ. Liền biết Mộng Tình sẽ không cần cái gì, người chỉ biết là vì chính mình yên lặng trả giá, nhưng xưa nay không có đi đòi lấy. Đi, chúng ta đi Mệnh Vận Thần Điện, nên tính sổ rồi. Lâm Phong hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm xẹt qua trời cao, hướng về Mệnh Vận Thần Điện phương hướng chạy đi. Cường hãn khí tức cùng với khủng bố thánh khí, mặc dù mệnh cách vì là lam sắc, nhưng cũng căn bản không người nào dám cướp đoạt Lâm Phong. Có thể bắt được lam sắc mệnh cách thiên vũ cường giả tối đỉnh, không phải là ai cũng có dũng khí đi động. Bởi vậy vẫn chưa dùng quá lâu thời gian, Lâm Phong cùng Mộng Tình lại một lần nữa bước vào Mệnh Vận Thần Điện bên trong. Tiền bối, hai chúng ta người cần truyền tống đến đó người bên người đi. Lâm Phong trực tiếp ở trong đầu phác họa ra một chàng thanh niên hình ảnh, lập tức thông qua thần niệm lan truyền đến Mệnh Vận Thần Điện lão giả trong đầu. Đi thôi, lão nhân như trước là đưa tay vung lên. Trong khoảnh khắc Lâm Phong cùng Mộng Tình bóng người trong khoảnh khắc biến mất ở Mệnh Vận Thần Điện bên trong, Long Đằng cùng Cổ Kiêu hai người vẫn chưa tách ra. Bọn họ phối hợp lược đoạt mệnh cách, tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Long Đằng mệnh cách mấy đã tới hơn 40 vạn đếm, mà Cổ Kiêu cũng chia đến hơn 20 vạn mệnh cách, đều hiện thanh sắc. Lúc này, khi làm Long Đằng bàn tay trực tiếp giam ở một người trên đầu. Người kia đầu nổ tung, trực tiếp tử vong, mấy ngàn mệnh cách mấy quy về Long Đằng. Cái kia bám vào vảy rồng bàn tay so với dữ tợn, lộ ra khủng bố sát phạt sức mạnh. Ở quanh thân còn có mấy cỗ thi thể, đều là hắn giết. Vù, lại là một đạo thanh sắc mệnh cách đường nét ngưng tụ mà thành. Long Đằng đệ ngũ cái mạng cách thụ văn thành hình. Giờ khắc này, hắn nắm giữ 50 vạn mệnh cách mấy. Chúc mừng, mấy ngày nữa thời gian, mạng của ngươi cách liền có thể phá 100 vạn. Cổ Kiêu cười đi tới, quay về Long Đằng nói rằng, đợi được đạt lam sắc mệnh cách, ta muốn bước vào Mệnh Vận Thần Điện một chuyến, lĩnh ngộ ta hàm nghĩa sức mạnh. Long Đằng trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Lần này Mệnh Vận chi thành hành trình, hắn đầu tiên muốn làm, dù là vì lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, có muốn hay không ta đưa ngươi. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, để Long Đằng thần sắc hơi ngưng lại. Lập tức hắn cùng Cổ Kiêu quay người lại, liền nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thình lình chính là Lâm Phong cùng với Mộng Tình. Lam sắc mệnh cách, hai người nhìn thấy Lâm Phong mi tâm chỗ mệnh cách thần sắc hơi cứng đờ. Lam sắc, Lâm Phong, hắn thình lình càng nắm giữ lam sắc mệnh cách. Lập tức, Long Đằng trong con ngươi tránh qua một đạo tham lam chi sắc. Lạnh lẽo nói, vừa có người đến đưa mạng cách, ta há có thể không vui lòng nhận. Ngoặc kép, có bản lĩnh, liền tới nắm đi. Lâm Phong trong tay xuất hiện cấm không cờ xí, lập tức hơi suy nghĩ, nhất thời cờ xí tung bay, xuyên ở trên hư không bên trong, phong tỏa vùng không gian này. Điều này làm cho Cổ Kiêu cùng Long Đằng trong con ngươi tránh qua một tia dị dạng thần sắc. Lâm Phong, hắn chủ động phong tỏa hư không, tự tìm đường chết. Long Đằng trong con ngươi hàn mang càng sâu, hắn cùng Cổ Kiêu trên hai cánh tay, hắc sắc yêu long chi vảy giáp bắt đầu bám vào, trở nên đặc biệt yêu dị lạnh giá, phảng phất có thể dễ dàng đem người xé rách. Mộng Tình, người giúp ta trước tiên ngăn trở hắn, ta đem hắn chém giết sau khi sẽ giúp ngươi. Lâm Phong ngón tay chỉ về Long Đằng, đối với Mộng Tình sức chiến đấu, Lâm Phong phi thường yên tâm. Ngày đó tạo hóa thánh đan kích phát Mộng Tình tiềm lực, dòng dã mấy ngày thời gian, Mộng Tình tiềm lực không ngừng phóng thích, trực tiếp bước vào thiên vũ tầng 7 cảnh giới. Thiên phú đáng sợ, ngăn cản long đằng, tin tưởng vấn đề không lớn. Trong hư không bắt đầu bay lên hoa tuyết, hàn ý giáng lâm mảnh này bị cầm cố không gian. Chỉ thấy Mộng Tình bước chân một bước, bồng bềnh như tiên, hướng về long đằng đạp đi. Mà đồng thời, Lâm Phong bước tiến, đạp về cổ kiêu, một bước bước ra, thiên địa ở gào thét, hình như có đại thế oai đang ngưng tụ. Nhìn Lâm Phong trong con người lạnh lẽo sát ý, cổ kiêu càng sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Giờ khắc này Lâm Phong khí tức là thiên vũ đỉnh cao. Hắn đã đoán được đối phương là ngụy trang đi ra, nhưng hắn vẫn là sinh ra từng tia tâm tình bất an. Giết! Cổ kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lộ ra một vệt yêu khí tức, khủng bố vảy rồng bàn tay hướng về Lâm Phong giết tới. Không gian mãnh liệt run lên, Lâm Phong càng không tránh không né, tương tự bước ra một bước, trực tiếp lấy bàn tay bằng thịt, mang theo khủng bố đại thế oai, đánh về cổ kiêu. Ngươi là muốn chết? Cổ kiêu trong con ngươi tránh qua một đạo yêu dị thần sắc. Lâm Phong càng cùng hắn bính thân thể, này không phải muốn chết là cái gì? Oanh ta, song quyền va chạm, cổ kiêu con ngươi đột nhiên hơi ngưng lại. Trong ánh mắt lập lòe ra một đạo óng ánh hàn mang. Làm sao biết, Lâm Phong sức mạnh thân thể sao cường đại đến trình độ như thế? Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, khủng bố đại thế áp lực bách mà xuống. Trên người hắn hỏa diễm cùng sấm sét đan dệt, đột kích ngược mà lên. Thời khắc này, cổ kiêu bị lôi điện đột nhiên bổ hạ, thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, bước chân không ngừng lui về phía sau. Mạng của ngươi, ta ngày hôm nay muốn định. Phương Thiên Họa kích xuất hiện ở bàn tay bên trong, Lâm Phong một bước bước ra, Phương Thiên Họa kích hướng về cổ kiêu ám sát quá khứ. Khủng bố túc sát tâm ý để cổ kiêu căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Lấy ra thánh khí kim trung, đột nhiên đánh vào trong đó, cùng Lâm Phong Phương Thiên Họa kích va chạm. Ong ong, kim trung ong ong, bị sức mạnh kinh khủng kia nổ đến lùi gấp. Cổ kiêu đem kim trung tiếp nhận, chỉ cảm thấy một luồng dâng trào sức mạnh từ trong truyền đến. Hầu như để thân thể hắn có chút bất ổn, nhưng mà căn bản không chờ hắn có thời gian thở dốc. Lâm Phong dẫm đạp tiêu diêu bộ pháp giáng lâm, lại là độc ác một đòn, đánh giết mà ra. Hống! Cổ kiêu trong con người tránh qua một đạo điên cuồng chi sắc. Hai tay toàn bộ hóa thành đen thui chi sắc, vung mạnh kim trung, so với cuồng mãnh đánh về Phương Thiên Họa kích, khủng bố va chạm sức mạnh quét đãng giả hư không. Nhưng vào đúng lúc này, cổ kiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo óng ánh lợi kiếm mang theo vạn trượng ánh kiếm ám sát mà xuống. Chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm uy, hỏa diễm oai cùng với sấm sét oai, trong nháy mắt chém xuống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.